toàn diện tối cao hệ thống. Chương 14, đối chiến boss. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài mặt đúng là kiên định như vậy, nhưng bên trong gần như đã cạn kiệt sinh cơ, nếu không phải hắn có một ý chí mạnh mẽ, ngã xuống mà chết đi là điều chắc chắn. Đối lập với thân thể yếu đuối, khuôn mặt hắn lại hiện lên nụ cười thỏa mãn mà nói ừm, đúng là loại cảm giác này, loại cảm giác thân thể như đã cạn kiệt năng lượng, không thể tiến thêm được nữa, đây mới chính là điều mà ta mong muốn. Nhìn vào thân hình gầy gò của mình, đôi tay đẫm máu liên tục nắm lại thả ra, hắn nói. Không thể phủ nhận, đây chính là một trong những cách tôi luyện địa ngục nhất, cái cảm giác như đã chạm tới cực hạn, không thể tiến thêm bước nào nữa, tùy thời đều có thể gục xuống, mới là cách để thân thể cảm nhận được áp bách không ngừng, từ đó mà không ngừng rèn luyện ý chí mạnh mẽ mà đột phá lên. Nhìn xung quanh hình thành biển máu, xác thịt yêu thú tràn đầy trên đó, hắn không khỏi nghĩ lại những lần khắc khổ tu luyện của mình. Tại kiếp trước hắn không phải tu luyện giả có thể khai thiên độn địa mà là một phàm nhân. Một phàm nhân, vậy mà lại phải đối đầu với toàn bộ giới tu luyện, cố gắng của hắn không cần nói cũng biết, phải nỗ lực hơn bất kỳ kẻ nào trăm ngàn lần. Ngày qua ngày, hắn đều dùng cách chèn ép thân thể mà tôi luyện, chỉ dùng thân thể mà đối chọi lại mọi thứ. Cách ma luyện này chia làm số lượng và chất lượng mà thực hiện. Số lượng là đánh với hàng trăm, hàng ngàn lực lượng cùng một lúc, từ đó kiểm tra và tôi luyện sức chịu đựng của bản thân. Chất lượng chính là đấu với một lực lượng mạnh hơn giới hạn cuối cùng của mình một bậc, từ đó vận dụng cực hạn thân thể mà chiến đấu. Cả hai tuy rằng khác nhau về cách làm, nhưng đều có chung một kết quả, đó chính là rèn luyện ý chí và đạo tâm, tìm ra ranh giới cuối cùng của chính mình rồi đột phá nó. Cách tôi luyện địa ngục này, cho dù ở bất cứ trường hợp nào đều là loại khó khăn nhất tồn tại, nếu không có một khỏa đạo tâm và ý chí mạnh mẽ, thực hiện nó chỉ làm hủy hoại tiền đồ mà thôi. Hắn mỗi ngày đều phải trải qua cực hạn tôi luyện, điều đó cũng đủ để nói lên đạo tâm của hắn kiên đã kiên định mà mạnh mẽ đến mức nào. Chính nhờ loại ma luyện này mà kiếp trước mặc dù hắn chỉ là phàm nhân, nhưng lại có một ý chí và đạo tâm có thể khiến cho hệ thống cũng phải biến dị vì nó. Hoàn cảnh hiện tại của hắn giống như cách tôi luyện này. Số lượng chính là đám Hắc U Nghiêu đại quân mà hắn đã giết rất nhiều. Chất lượng chính là con Hắc U Nghiêu vương cuối cùng kia. Đây cũng là lý do vì sao sức mạnh của hắn lại giảm xuống, không phải vì bị bắt buộc mà là vì hắn muốn dùng đám yêu thú này để tôi luyện bản thân mà thôi. Vào thời điểm Triệu Minh Long ổn định lại thân thể, hắn cảm nhận được luồng sát khí lạnh lẽo đang nhằm vào hắn. Nhìn về phía đó, hắn thấy được ánh mắt Ngưu Vương tràn đầy hàn quang mà áp vào. Đôi mắt đó không hề giống như lúc trước, trong đó còn chứa thêm sự hận thù càng mãnh liệt, sát ý đủ để bao phủ toàn bộ nơi đây. Nó hận Triệu Minh Long, còn là hận chính mình, nó không bao giờ nghĩ rằng, một tên nhân loại chỉ là thoái hình cảnh nhị trọng nho nhỏ, vậy mà lại có thể giết chết nhiều như vậy thủ hạ của nó. Khi Triệu Minh Long giết chết con Hắc U Nghiêu đầu tiên, nó chỉ nghĩ do sơ suất mà thôi. Một tên thoái hình cảnh nhị trọng, cho dù nghịch thiên đến đâu cũng không thể làm gì được đám thủ hạ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc chính vì cái suy nghĩ này mà nó đã bị mất đi gần như toàn bộ thủ hạ, chỉ còn để lại một vài tên sống sót. Nó hét lên thê lương một tiếng rồi lao thẳng về phía Triệu Minh Long, hận không thể đem hắn ăn tươi nuốt sống ngay lập tức. Hắc U Nghiêu Vương quả nhiên là đỉnh phong trong nhất giai, tốc độ so với hậu kỳ phải nhanh hơn nhiều lắm. Chỉ trong chớp mắt thân thể nó đã đâm vào Triệu Minh Long, hắn mặc dù đã ra sức dùng lực chống đỡ, nhưng đòn này mạnh đến mức khiến hắn bị bay ra phía sau mà hộc máu. Mà con Ngưu Vương kia không có chút nào dừng lại ý tứ, chạy đến hắn rồi đạp hai chân lên trước, muốn dùng nó làm vật kết liễu Triệu Minh Long. Hắn tuy rằng bị thương ngày một nặng, nhưng tinh thần vẫn giữ vững như trước, ngay lập tức tránh sang một bên né khỏi đòn đánh. Mà đôi chân của Ngưu Vương, vì đạp mạnh xuống đất mà thụt xuống, nhìn thấy cảnh này, Triệu Minh Long biết thời cơ đã đến, hắn lập tức lao lên một quyền vào lưng nó. Vết thương từ tay bong ra, nhưng hắn không dừng lại, vì hắn biết nếu dừng lại kẻ chết chính là mình. Đôi tay liên tục đấm vào phần lưng Ngưu Vương, khiến nó hét lên đau đớn một tiếng, cố gắng rút mạnh chân trước rồi đạp về phía Triệu Minh Long. Dường như đoán trước được tình huống, hắn né nhẹ nhàng sang một bên, con mắt chăm chú vào vị trí vết thương mà hắn đã gây lên. Vẫn còn quá nông, thật sự đủ cứng rắn a, nhìn vết thương như có như không kia, hắn ngay cả sức than vãn cũng còn rất ít. Hắn biết nếu chính diện đối kháng, tỷ lệ thất bại chính là 100. Thân thể Triệu Minh Long lập tức xoay lại, dùng hết tốc lực mà chạy thoát Ngưu Vương. Cái kia Ngưu Vương nhìn thấy hành động của hắn, đôi mắt càng thêm sát khí, không phải lúc nãy ngươi còn bình thản lắm mà, sao giờ đây lại chạy thế kia, nhân loại toàn những kẻ thất bại như vậy sao? Nó đạp mạnh mà đuổi theo Triệu Minh Long, tốc độ ngày càng tiến đến gần hơn. Triệu Minh Long không vì thế mà quay đầu lại, hắn tiếp tục chạy, nhưng không phải đường thẳng, mà là lắt léo qua các cây cổ thụ to. Mà Hắc U Nghiêu vẫn thuộc về cấp thấp yêu thú, linh trí có thể cao được bao nhiêu, ngay lập tức dùng thân thể mình mà xuyên qua đám cây đó. Nhìn thấy cảnh này, Triệu Minh Long mỉm cười, sau khi Nghiêu Vương đã đạp đổ hàng chục cây, hắn nhanh như cắt đạp mạnh vào thân một cây to lớn, dùng nó làm bàn đạp mà bay về phía Nghiêu Vương. Mà nó thấy vậy, nhìn Triệu Minh Long như một kẻ ngu ngốc giống nhau, lập tức đồng dạng lao mạnh về phía hắn. Tưởng rằng Triệu Minh Long cùng nó sẽ va chạm thời điểm, một nhánh cây lập tức cản đường ở giữa, khiến Triệu Minh Long như đã dự được trước lần nữa đạp vào thân cây mà nhảy lên, còn Nghiêu Vương thì không may mắn như vậy mà phi về phía thân cây đó. Tận dụng cơ hội này, hắn nhảy lên phía lưng Nghiêu Vương, nụ cười bình thản lần nữa hiện ra. Một kẻ không não thì chỉ cần mạnh trong phạm vi kiểm soát, kẻ chiến thắng chính là ta. Hắn giơ tay lên đấm xuyên qua thân thể Nghiêu Vương, một quyền này như đã vận dụng quá cực hạn thân thể hắn, ra tay ngay lập tức bị rách ra, hiện lên cả một mạch máu chảy phía dưới, máu càng là chảy ra nhiều tràn trên thân thể Nghiêu Vương. Nó đau đớn kêu lên, chỉ là lần này trong tiếng kêu còn là sự tuyệt vọng, nó lần nữa không nghĩ tới, nó đã đánh giá thấp Triệu Minh Long đến nhường nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh tay Triệu Minh Long xuyên qua thân thể nó nhưng không hề dừng lại, hắn còn dùng sức lao mình vào trong, khiến thân thể Nghiêu Vương bị xé nát ra triệt để ngã gục xuống mà chết đi. Nhưng làm xong việc, Triệu Minh Long không hề hiện lên vẻ mặt vui sướng, chỉ là hiện lên vẻ cạn kiệt như bị hút khô, cứ như vậy đứng đấy như kẻ mất hồn. Ngay khi hắn muốn ngã xuống thời điểm, hệ thống thanh âm đã hiện lên. Đinh, chúc mừng trường khống giả thành công đánh giết nhất giai đỉnh phong yêu thú và 90 nhất giai yêu thú cùng loại, nhận được 5.800 điểm kinh nghiệm, 580 nguyên bảo. Đinh, chúc mừng trường khống giả tăng lên thoái hình cảnh tam trọng. Đinh, chúc mừng trường khống giả tăng lên thoái hình cảnh tứ trọng. Tại trong trạng thái chiến đấu khi nãy, hắn đã ngăn không cho hệ thống kích hoạt khen thưởng đánh giết, chỉ khi nào kết thúc mới có khen thưởng, vì vậy trong quá trình chiến đấu dù hắn đã giết rất nhiều, nhưng không hề có thanh âm nào vang lên. Nếu trong quá trình chiến đấu mà được khôi phục lại thì bài tập luyện của hắn chả còn ý nghĩa gì nữa. Cấp độ tăng lên, khiến hắn ngay lập tức trở lại trạng thái đỉnh phong, thân thể như được cường hóa, càng trở nên rắn chắc hơn, các vết thương dù là sâu đến như thế nào, đều cấp tốc khôi phục lại, lành lặn như chưa có gì xảy ra. Ý chí sắp ngất đi của hắn cũng đã vững lại, không còn bộ dáng uể oải như trước nữa, nhìn lại thân thể mình hắn cười nói. Thật là sảng khoái, không hổ là ta thiết tha mơ ước có được hệ thống, thật sự quá kinh khủng a. Kiểm tra thân thể lại một chút, hắn nhìn về phía đang nằm Nghiêu Vương mà cười. Có lẽ ta nên cảm ơn ngươi đi, nhờ có ngươi mà ta mới có thể quen thuộc thân thể này, đáng tiếc chính là, ngươi đã chết rồi, ta không thể báo đáp được ngươi a. Hắn lắc đầu tỏ vẻ thất vọng, lúc này thanh âm hệ thống lại vang lên. Đinh, chúc mừng trường khống giả thành công đánh giết Hắc U Nghiêu Vương, nhận được Hắc U Nghiêu chứng. Đinh, thành công nhận được Hắc U Nghiêu chứng X1010. Nghe được hệ thống thanh âm, khuôn mặt thất vọng lại chuyển thành vui sướng. Chứng yêu thú, hơn nữa là hơn 1.000 quả. Quá hay a, được rồi, nếu như ta không thể báo đáp ngươi, ta sẽ nuôi dạy đám này yêu thú hộ ngươi vậy. Hắn nhìn về phía Nghiêu Vương mà nói, chỉ là ngẫm lại một chút, khuôn mặt hắn như nhận ra điều gì nói. Khoan đã, hình như có điều gì đó sai sai a, đây là châu a, châu làm sao lại sinh ra chứng được, hệ thống ngươi quá thiếu kiến thức đi. Hắn lẩm bẩm trong đầu nói, mà hệ thống nghe vậy, thanh âm phát ra thậm chí còn chứa tức giận ý tứ. Uy, đây là siêu cấp hoàn mỹ hệ thống, không phải bình thường quy tắc thế giới này có thể tạo nên, vì thế mọi thứ đều có thể xảy ra, một con trâu có thể đẻ ra trứng là một điều bình thường a, trưởng khống giả ngươi quá coi thường người đi. Nghe được hệ thống thanh âm, hắn nở ra nụ cười, hệ thống hôm nay sao lại có phản ứng gay gắt như vậy, mọi hôm thường lạnh lùng lắm mà. Không sao, chỉ cần có yêu thú là được, hơn 1.000 quả ta có thể tạo nên một siêu cấp đội hình rồi. Triệu Minh Long vui sướng nói ra, mà lúc tâm tình đang bay bổng thời điểm, một đạo thanh âm từ phương xa vọng tới. Cách chương.